Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24: Con mèo cùng cá vàng tình yêu. Trình Viên Nguyệt rất phiền muộn, vốn định dạy Lý Vãn Thất làm sao chọc người, lại không nghĩ rằng tiến hành một lần thất bại nhất dạy học, đem Lý Vãn Thất cười thành đồ đần, còn bại lộ chính mình mặt chuyện rất lớn thực. Ha ha ha, Nguyệt Nguyệt, ta học được làm sao chọc người. Người lan, dòng dã một cái buổi chiều. Lý Vãn Thất vừa nhìn thấy Trình Viên Nguyệt mặt liền muốn cười. Thật vất vả nghẹn đến tan học, mới kết thúc cái này sung sướng buổi chiều. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố đối nữ nhi thành tích luôn luôn quản được rất lỏng. Dù sao mình trên thân đến rơi xuống thịt, Lý Vãn Thất có bao nhiêu cân lượng bọn hắn cũng là rõ ràng. Có ít người trời sinh liền không thích hợp học tập, lại thế nào cho áp lực cũng vô dụng. Chỉ cần Lý Vãn Thất vui vẻ là được rồi. Lý Vãn Thất cũng rất không chịu thua kém. Trừ thành tích, sự tình khác cũng sẽ không để phụ mẫu nhọc lòng. Sau khi cơm nước xong, nàng liền lại trốn đến gian phòng bên trong móc điện thoại. Sika đi theo vào, nhảy lên Lý Vãn Thất giường, nằm ở nàng trong ngực nhìn nàng móc điện thoại. Trong nhà liền Lý Vãn Thất sẽ sủng ái nó, nhảy lên giường cũng sẽ không đuổi nó xuống dưới. Sika tự nhận là chính mình rất sạch sẽ được không? Hơn 9 giờ đêm thời điểm, Trình Viên Nguyệt liền phát tới sửa xong Sika cho cá ăn video. Đem trước sau đơn giản biên tập một chút, còn phi thường chi kỷ đến phối hợp phụ đề. Nhìn thấy chính mình lại muốn lên TV, Sika cảm thấy hứng thú vô cùng, đem đầu to tiến đến điện thoại vừa nhìn. Trong video, Sika đang nhìn cá vàng nhỏ. Cá vàng nhỏ cũng đang nhìn Sika. Lúc này, phụ đề xuất hiện. Cá vàng nhỏ, ta thật đói à, Sika. Cá con đừng lo lắng, ta đi cấp các ngươi tìm ăn. Cá vàng nhỏ, tốt lắm tốt lắm. Tiếp lấy liền xuất hiện Sika dùng móng vuốt thấm ướt nước dính đồ ăn lại cho cá. Ăn ống kính, nó cố gắng đệm lên mũi chân, đem móng vuốt thấm ướt nước dính lên đồ ăn. Lại cố gắng đem móng vuốt thăm dò vào bể cá, đem những này đồ ăn đút cho cá vàng nhỏ. Cá vàng nhỏ, con mèo cảm ơn ngươi. Sika, còn đói không? Ăn nhiều một chút à. Cá vàng nhỏ hôn Sika móng vuốt nhỏ, biểu đạt chính mình chân thành nhất cảm tạ. Video kết thúc, ngắn ngủi vài câu lại đơn giản lại manh phối âm. Toàn bộ video liền tràn ngập ấm áp cùng yêu cảm giác. Giống như là con mèo yêu con cá đồng dạng, tràn ngập chuyện cổ tích hương vị. BGM chọn là Lương Tiểu Thư Tình Ca. Tiếng âm nhạc âm không lớn, lại phối hợp Lương Tiểu Thư uyển chuyển nhu hòa tiếng ca, nháy mắt để cho lòng người lắng đọng xuống. Trong lòng tràn đầy cảm động. Thời gian là hổ phách, nước mắt từng giọt bị khóa trái thư tình lại không hổ, cũng mài thành đồng hồ cát. Sika chính mình cũng nhìn xem có chút nhập thần. Nguyên lai ta như thế manh ấm áp như vậy sao? Tích tích nguyệt lượng bất viên. Thế nào? Bản tiểu thư làm video công lực còn rộng lấy a. Một người một mèo lấy lại tinh thần. Lý Vãn Thất cao hứng cực kỳ. Tranh thủ thời gian hồi phục Trình Viên Nguyệt tin tức. Thất Lý Hương Hương. Ha ha ha ha. Nguyệt Nguyệt ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Ta bây giờ hoài nghi Sika thật cùng cá vàng nhỏ có một chân. Nguyệt lượng bất viên. Ha ha ha ha ha. Thất Lý Hương Hương. Thật, ta càng nghĩ càng là. Trước đó chính là Sika quấn lấy mẹ ta đem cá vàng nhỏ mua về. Mua về về sau, nó cũng không ngủ giấc thẳng, cả ngày ngay tại nhìn xem cá vàng nhỏ. Hôm qua mẹ ta nói Sika cho cá vàng nhỏ uy đồ ăn, ta còn không tin lắm đâu. Hôm nay chụp được tới, ta rốt cục tin. Thất Lý Hương Hương, vạn vạn không nghĩ tới, nhà ta con mèo vậy mà yêu trong nhà cá vàng. Nguyệt lượng bất viên, ha ha ha. Thất Thất, về sau chúng ta nếu là thi không đậu đại học, ngươi liền đi Úc Trấn Kinh Bộ đi làm, ta liền đi đưa cho ngươi văn chương làm video, đảm bảo đọc lượng đệ nhất. Thất Lý Hương Hương, ngươi thật đúng là người mới, ha ha ha ha. Nguyệt lượng bất viên, con mèo yêu cá vàng đâu? Tô đến bạo tạc thật sao? Ngoặc kép, nhìn xem các nàng nói chuyện phiếm đối thoại. Sika mặt sạm lại, quả nhiên tại nữ hài tử trong mắt, Nam tính sinh vật đều là bác ái. Bởi vì cái gọi là hủ nhãn nhìn người cơ không phải là không có đạo lý. Sika nghĩ tranh thủ thời gian rời xa cái này tà ác đối thoại. Thế nhưng là Lý Vãn Thất một khi cao hứng trở lại. Liền thích gắt gao ôm nó. Coi nó là thành gấu nhỏ con rối. Nói chuyện phiếm cãi cọ sau khi xong. Lý Vãn Thất ngay lập tức đem video gửi đi đến Douyin lên. Nàng hiện tại đã có hơn 130 vạn fan hâm mộ. Đều là mấy ngày nay tăng vọt. Fan hâm mộ sinh động độ vô cùng cao. Đám fan hâm mộ soát lấy Douyin. Liền đang chăm chú người bên trong ngay lập tức nhìn thấy đến từ Thất Lý Hương Hương phát ra mới. Nhất động thái. Oa, Thất Lý Hương Hương cao sản giống như heo mẹ a. Video vừa truyền đi lên không đến 5 giây. Liền thu được đầu thứ nhất bình luận. Bình luận người khẳng định còn không có nhìn video. Ngay lập tức trước nhấn like đoạt ghế sofa. Làm trăm vạn fan hâm mộ Douyin đạt nhân. Lý Vãn Thất đổi mới xem như siêu cấp chăm chỉ. 3 ngày thời gian. 1 ngày một cái video. Tại không có video nhàn rỗi trong lúc đó. Còn phát hơn 10 chương Sika đẹp chiếu. Không ít fan hâm mộ đặc biệt cầu ảnh chụp làm hình nền. Lý Vãn Thất điện thoại hình nền chính là Sika. Là một chương dưới ánh mặt trời đánh ngáp ảnh chụp. Nhìn xem chương này hình nền đối giấc ngủ tốt. Rất nhanh. 5 phút trôi qua. Video nhấn like đã đột phá 1 vạn. Toàn bộ nhờ sinh động fan hâm mộ đem video cứng rắn đẩy. Sika cũng còn không có lên thanh hoa. Liền bắt đầu tìm người yêu. Oa, con mèo cùng cá vàng tình yêu. Đây cũng quá tô đi. Sika, mau ăn nhiều một chút. Ăn mập mạp. Đến lúc đó lại đến trong chén tới cười xấu xa. Sika là thành tinh sao? Nó vậy mà hiểu được trước tiên đem móng vuốt thấm ướt. Ta cũng không dám nuôi thông minh như vậy con mèo. Sợ nó chê ta đần. Thật muốn nhìn xem là dạng gì chủ nhân mới có thể có được thông minh như vậy. Con mèo, yêu yêu, chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới ta hôm nay lại bị một con mèo cùng 2 đầu cá vàng ấm đến. Lâu chủ video siêu chữa trị. Đã đóng chú, nhanh đổi mới a, giống như ngày thường. Lý Vãn Thất nhìn xem Douyin lên điên cuồng dâng lên nhấn like cùng mọi người bình luận. Cười thành một cái 90 cân đồ đần. Mặc dù ta Lý Vãn Thất trừ dáng dấp đẹp mắt không còn gì khác. Nhưng là ta có mèo a, ta có trên thế giới thông minh nhất, đáng yêu nhất, ấm áp nhất Sika a. Lý Vãn Thất lại lâm vào đắc ý hình thức. Loại này để toàn thế giới người đều ao ước cảm giác thật là quá tuyệt vời. Thích xem manh sủng video người đại bộ phận đều là nội tâm thiện lương đáng yêu người. Tương đối cái khác rất nhiều võng hồng mà nói. Video dưới đáy bình xịt cũng ít phải thêm. Dù sao tất cả mọi người là hữu ái người. Một khi có bình xịt ra. Không cần Lý Vãn Thất nói chuyện. Sika fan hâm mộ liền đã đem bình xịt bao phủ. Tới. Thân yêu Sika. Hôn một cái. Lại là một cái video thành công. Lý Vãn Thất đem Sika ôm liền muốn hôn hôn. Sika uốn qua uốn lại. Cuối cùng vẫn là không thể trốn qua Lý Vãn Thất ma chảo. Bị nàng hôn một mặt. Không biết làm sao tích. Lý Vãn Thất xem đến một cái đặc biệt có thú vấn đề. Nếu như liếm mèo một chút. Mèo sẽ có phản ứng gì? Tại mèo tinh nhân thế giới bên trong. Bình thường là địa vị cao mèo cho địa vị thấp mèo liếm lông. Sika có đôi khi cũng biết liếm một chút Lý Vãn Thất mu bàn tay. Đầu lưỡi chíp bông. Đâm đâm. Đặc biệt tốt chơi. Nếu là chính mình đi liếm một chút Sika. Không biết Sika sẽ có phản ứng gì. Lý cô nương nhìn xem Sika kích động. Sika trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Đừng tới đây. Còn như vậy. Ta liền muốn rời nhà đi ra ngoài a. Trong sách nhân vật đã tăng thêm rồi. Mau tới cho ngươi thích nhân vật thắp sáng tiểu tinh tinh a. Mũ Omega mũ. Tấu chương xong. Cầu donate qua mùa dịch. T gạch dưới T. Donate cho Converter. Đối với Momo. Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.